Thần thương vô địch, chương 3 kỳ biến nơi sơn lâm, góc truyện audio.com. Ba người có được y phục tạm bợ vội vàng chạy nhanh ra khỏi căn nhà của vị tiều phu lúc này trời đã hừng nắng, hành động của bọn họ thật chẳng khác chi là phường trộm cắp, thật là không thể tin được hai vị cô nương như hoa như ngọc, danh phận cao cao tề danh rất lớn trong võ lâm lại có thể có ngày như thế này. Thế nhưng hai vị cô nương kia gặp phải cảnh ngộ cấp thiết cũng không còn cách nào khác. Hiện giờ trời đã hừng sáng, nếu bọn họ không kiếm được cái chi để mặc thì toàn thân lộ thể còn ra thể thống gì. Thật nếu để kẻ khác nhìn thấy thì thà chết đi còn hơn. Vụ này cũng phải nói cậu nhỏ Tiêu Thanh Ngọc cũng được một phen khoái lạc tha hồ mà rửa mắt trong tình huống vi diệu. Hai mỹ nhân đối với cậu nhỏ cũng không biết làm sao ngăn cản ánh mắt láo liêng hết sức quái dị của cậu. Trong lòng Thiên Kiều cũng như Hoàng Tị đều xấu hổ không biết lấy gì để nói. Thiên Kiều thì còn có chút an ủi rằng bản thân nàng đã bị y chiếm giữ tiện nghi rồi. Bây giờ nàng bị y nhìn ngó đi nữa cũng chỉ là cộng thêm chút hổ thẹn thế thôi. Còn về phần Hoàng Tị mới là xấu hổ không biết ngõ nào mà chui. Nàng do đó không dám đi gần cậu mà lùi nhanh về phía trước. Thế là nàng đỡ đi phần xấu hổ, nhưng nàng có ngờ đâu hành động đó lại càng khiến cho cậu nhỏ được mãn nhãn khi nhìn thân hình nàng từ phía sau lưng. Toàn bộ tâm thân mềm mại trắng trẻo uốn lượn theo những bước chân khiến cho Tiêu Thanh Ngọc không ngừng nuốt nước miếng ừng ực. Lại nữa phong đồn no tròn trắng trẻo của nàng cứ đung đưa trước mắt y thì cậu ta chịu thế nào được. Nhiều lúc Tiêu Thanh Ngọc chỉ muốn nhảy ngay lại ôm chặt lấy tấm thân mỹ diệu kia để áp chế lấy tiện nghi trên cơ thể nàng. Thế nhưng Tiêu Thanh Ngọc biết rõ võ công hai nàng thiếu nữ này cao sâu tuyệt diệu. Bọn họ nếu muốn có thể tùy cơ giết cậu một cách dễ dàng. Nếu cậu liều lĩnh làm bậy thì chưa sơ múi được nàng nào mà có khi còn lãnh hậu quả vô cùng tai hại. Có khi bị họ giết người diệt khẩu cũng chưa biết chừng. Tuy nhiên chuyện khoái lạc đó đã qua rồi, bây giờ Thiên Kiều và Hoàng Tị sau khi có được y phục che thân thì đã tự tin hơn lên. Hai người dù biết y phục kia rất xấu xí nhưng cũng không lấy thế làm buồn. Họ cơ bản đã giải quyết xong chuyện khó trước mắt nên vội bước nhanh lên trước. Thế nhưng cả ba mới đi được chưa đầy 50 trượng thì bỗng đâu có tiếng rít nổi lên. Rồi từ trong rừng cây một thân ảnh gầy gò xấu xí từ từ lộ ra. Thiên Kiều và Hoàng Tị đi ở đằng trước nên thấy rõ thân ảnh nọ đầu tiên nên đồng loạt kêu rú lên nhảy lùi lại sau. Tiêu Thanh Ngọc vội chạy lại thì thấy kẻ quái dị đứng chặn phía trước là một lão nhân thân hình gầy ốm. Toàn thân tưởng như một bộ xương di động, đặc biệt ở trên đầu tóc không hề mọc lại quá gầy ốm nên đầu của lão giống như một cái sọ người chưa tan rã hết, nhìn rất kinh khủng. Tiêu Thanh Ngọc vừa nhìn thấy hình dung của lão quái cũng phải kinh hoàng thất sắc. May mà lúc này đã sáng rõ, nếu không Tiêu Thanh Ngọc sẽ nghĩ rằng lão ta chỉ là một thây ma không hơn không kém. Hai nàng thiếu nữ sợ hãi tròn mắt nhìn thân ảnh trước mặt. Bất quá hiện giờ họ cũng an tĩnh hơn nhiều so với lúc đầu mới thoáng nhìn thấy lão quái vật. Thân ảnh lão quái vật lắc lư như không vững, miệng lè nhè như có như không, cực kỳ khó nghe. Tiểu tử các ngươi dám đến nơi đây quấy quả lão phu. Ta đã thiềm bích hơn 10 năm nay nên rất cần thanh niên thiếu nữ để bồi bổ công lực. Góc truyện audio.com, các ngươi đến thật đúng lúc, thật tiện cho ta sử dụng. Bạn đang đọc truyện tại truyện fao.vn. Tiêu Thanh Ngọc, Thiên Kiều và Hoàng Tị sau khi nghe được lời nói của lão quái đều kinh hãi rợn hết cả người. Điểm kỳ quái là dù rằng giọng nói của lão nghe cứ như tiếng khóc rất là khó nghe, nhưng tuyệt nhiên lời lẽ của lão từng câu từng chữ đều được truyền tải hết về phía bọn họ không sót chữ nào. Có vẻ âm ba tiếng nói kia đã được lão quái vật dùng một quái môn kỳ lạ truyền tải hết về phía ba người. Hoàng Tị, Thiên Kiều hai người ban đầu cũng rất kinh hãi. Thế nhưng hai nàng sau khi phát giác ra đối phương thực chất cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, tuy là có chút quái dị nhưng cũng không phải là loài yêu ma quỷ quái gì. Vì vậy, chút sợ hãi ban đầu cũng giảm bớt, nhường chỗ cho ý chí chiến đấu bắt đầu nổi lên. Thiên Kiều nhìn lão quái vật chăm chăm, không nén nổi tò mò miệng hỏi. Lão là ai vậy? Sao từ trước đến nay ta chưa nghe gì về lão? Quái nhân đầu khẽ lắc lư, hai mắt đang lờ đờ đột nhiên chiếu ra hàn quang xanh lè. Rõ ràng lời nói vừa rồi của Thiên Kiều đã chạm tới tức tự ái của lão. Hừ, bọn oan nhi các ngươi thì biết được gì? Mau đến đây chịu chết! Giọng nói của lão quái vừa thốt lên thì phía đằng sau ba người đã cảm thấy một luồng khí lực rất lạ ập tới. Thiên Kiều và Hoàng Tị hai người không ai bảo ai đều quát lên một tiếng nhảy về phía trước. Song trường cả hai đồng loạt giỡn ra nhằm vào người quái khách nọ tấn công luôn. Thế nhưng trong khi đó Tiêu Thanh Ngọc do đứng đằng sau, lại võ công kém cỏi nên không sao ngờ được lão quái vật lại có chiêu thế kỳ bí thế này. Đến lúc cậu phát hiện thì đã không còn kịp chạy nữa. toàn bộ thân hình cậu bị một luồng quái phong tấn công một cách thình lình ngã nhào ra bất tỉnh. Trong khi đó phía trước, song sát tiên tử vừa nhảy tới định tấn công lão quái bằng một đòn thật mạnh thì ngờ đâu đến lúc tối hậu lại không nhìn thấy địch nhân đâu cả. Hai nàng còn đang ngơ ngác thì sẩy nghe tiếng kêu thảm của Tiêu Thanh Ngọc ở đằng sau liền vội quay đầu nhìn lại thì đã thấy cậu nhỏ ngã lăn ra đất toàn thân cứng đờ. Song sát tiên tử trong lòng đại kinh tự biết hôm nay đã đụng phải một quái nhân võ công lợi hại phi thường. Xem chừng cả hai nàng có hợp lực lại cũng chưa chắc thắng được đối phương. Quái khách bật cười ghê rợn, y trang biến động, toàn thân như chùm trong một màu vụ trắng cuốn về phía hai người. Thiên Kiều và Hoàng Tị đột nhiên cảm giác họ đang bị bao vây trong một vùng trường ảnh, khắp người trên dưới đều bị đối phương tập kích. Cơ bản một chiêu hoàn thủ cũng chưa kịp tung ra, toàn thân đã như một cây chuối bị chặt mất gốc ngã nhào xuống đất. Quái khách bật cười khanh khách liền thu lấy thân hình ba kẻ tội đồ vào tay rồi phóng vút về phía gian nhà tiều phu. Lão mở cửa vứt cả ba người vào trong nhà rồi bắt đầu ngồi xuống chuẩn bị hút lấy chân nguyên nội lực của cả ba người. Thế nhưng lão hết sức ngạc nhiên vì khi áp tay vào người Tiêu Thanh Ngọc lại cảm thấy trong người cậu còn một luồng kỳ hình dị khí rất kỳ lạ. Thứ khí lực này từ trước đến nay lão chưa từng nhìn thấy hay nghe ai nói tới bao giờ. Nó có vẻ rất tà môn bởi việc tập trung khí lực lại về phía thanh trường thương chứ không tụ ở đan điền như công phu võ học thông thường. Lão quái ngạc nhiên vô kể vừa định tóm lấy người cậu để kiểm tra xem thì bất ngờ phía ngoài cửa có một tiếng động rất lớn. Gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó là tiếng âm thanh chấn động vang lên đánh thẳng tới cây cột trụ to bằng mấy người ôm ở phía trước nhà. Toàn căn nhà vốn được gắn trụ bởi bốn thanh trụ gỗ to lớn giờ bị đánh gãy mất một thanh nên trở thành siêu siêu muốn ngã. Lúc này vì căn nhà bị đánh gãy cột trụ nên từ phía trên mái ngói cát bụi và những thứ dơ bẩn tích tụ ở đó bao lâu nay được dịp ào ào đổ xuống làm căn nhà ngột ngạt khó chịu khôn tả. Quái khách tức tối vì bị chọc giận rú lên một tiếng cực lớn nhảy vọt ra khỏi nhà. Lúc này ở phía trước cửa trên một thân cây cách đó gần 10 trượng có một thân ảnh to lớn đang đứng sừng sững đứng nhìn về phía lão. Quái khách tức giận quát, hừ, dâm thần, không ngờ lão cũng có mặt ở đây. Lão dâm thần đúng là người đang đứng ở trên thân cây. Lúc này lão bật lên chàng cười khoái trá, miệng nói lớn. U Ma Tăng, 10 năm không gặp, nhà ngươi càng ngày càng gầy đi đó. Lão quái khách đích thị là U Ma Tăng, nổi danh ác ma từ 20 năm trước. Có điều không biết vì lẽ gì hơn 10 năm rồi y biệt tâm biệt tích trong giang hồ. Lúc này y xuất hiện ở đây cũng là điều quái dị vô cùng rồi. U Ma Tăng lạng lùng gằn giọng, lão dâm thần đến đây làm chi? Lão và ta đâu có quan hệ gì chứ? Lão dâm thần bật cười lạnh lùng nhảy ngay xuống đất miệng quát lớn. Hừ, sao lão mau quên vậy? Hơn 10 năm trước ta, lão và thạch quái tẩu đã hợp nhau đến cướp phá nhà của Thích Phan Tinh, trưởng môn ngũ kỳ môn. Nhưng trong ba người thì chỉ có ta là kẻ đến sau cùng do vướng phải ngũ kỳ trận lợi hại ở phía đại điện. Thế nhưng sau khi đến nơi thì chỉ có xác chết của Thích Phan Tinh ở đó, mọi thứ của cải và cả vợ con lão Thích Phan Tinh đều biến mất cả. Vậy thì những việc đó chẳng phải do hai lão thì còn do ai? U Ma Tăng nghe lão dâm thần tức giận nói thế thì chợt cười khanh khách. Ha, ha, nói đến chuyện đó không phải do bọn ta mà là do lão đến quá muộn. Một nửa quyển U Hồn Ma Công vốn là phần thượng võ công ta đang tìm kiếm nên đã được ta thu về từ tay lão xuất sinh kia. Còn vàng bạc châu báu và mấy thê tử của lão Thích Phan Tinh là do thạch quái tẩu định đoạt. Có điều lão quái thạch cũng đã để lại hai mụ vợ xinh đẹp của Thích Phan Tinh cho lão còn gì. Lão quái thạch đó chỉ mang có vàng bạc châu báu và hai đứa nhỏ đi theo thôi. Vậy hai con đàn bà đó lão không thụ hưởng còn kêu réo làm chi. Lão dâm thần nghe nói đến đó thì ngẩn người ra. Tất nhiên lão không ngờ lại có chuyện này. Làm gì chứ chuyện để lại hai mụ vợ của lão Thích Phan Tinh cho lão không hề xảy ra. Bằng chứng là khi lão đột phá ngũ kỳ trận giết sạch bọn người ở đó rồi xông vào hậu trang thì có còn thấy ai đâu. Làm gì có nữ nhân nào, lão dâm thần còn đang ngạc nhiên thì chợt nghe tiếng gió lộng ở phía sau lưng. Tấm thân to lớn của lão giống như có một con vụ tự nhiên chuyển hướng rời xa chỗ đứng đến hơn ba trượng. Lão chưa kịp nhìn lại thì thấy phía trước mặt một thân ảnh quái dị nhảy sổ vào tấn công lão một thế. Lão dâm thần nhận ngay ra kẻ tập kích lão chính là tên U Ma Tăng kia. Trong lòng phát giận, lão vung tay đánh luôn ra một trường dùng cứng đối cứng chạm với trường lực của đối phương. Hai thức trường phong va chạm lẫn nhau làm nổi lên một tiếng nổ lớn. Kèm theo đó là một luồng gió mạnh thổi tạt bụi cát bay lên mù mịt. Gocchuyenaudio.com Lão Dâm Thần do tiếp trưởng bất thình lình nên khí lực vận ra mới được 6,7 thành, thế nên khi gặp phải trường phong của đối phương đánh tới mạnh quá khiến cho người lão dội bật ra sau hơn 3 bước, nội thể chấn thương nhức buốt, khuôn mặt tái xám. Ô Ma Tăng bật cười cuồng ngạo miệng quát, Dâm lão, người thử thưởng thức ô ma công tầng thượng của ta xem sao. Thân hình lão Ma Tăng vừa nói chưa xong thì trường lực mạnh mẽ như dông như bão đã đánh đến người lão Dâm Thần. Rõ ràng U Ma Tăng biết rõ lúc này lão Dâm Thần đang yếu nhất, cần phải nhanh chóng tốc chiến tốc thắng hạ gục lão. Lão Dâm Thần tức giận vô cực, lão không nghĩ tên U Ma Tăng kia lại dám tập kích lão ngay lúc này, cách đây 10 năm, võ công của U Ma Tăng còn kém lão một mức. Không ngờ sau 10 năm tập luyện, gã đã luyện thành U Hồn Công đến mức thập thành, đây quả là một điều kinh khủng có thể làm cho lão mất mạng chứ không phải đùa. Lão Dâm Thần nghĩ vậy, biết rằng không thể tiếp nổi cuồng phong trưởng lực lợi hại như vậy vào lúc này. Thế rồi, lão lợi dụng công phu khinh thân tuyệt diệu nhảy vội ra xa hơn 5 trượng để né tránh. Lúc này mà nói, lợi thế đã hoàn toàn nghiêng về phía U Ma Tăng. U Ma Tăng trong lòng thầm khinh phục lão Dâm Thần thân pháp lợi hại. Hơn 10 năm nay, lão chỉ mong mỏi một ngày đánh bại được lão Dâm Thần để rửa hận bị lão khinh nhục 10 năm về trước. Vì lẽ đó lúc này lão thấy lão Dâm Thần đang bị chấn thương nội tạng phải nhảy tránh, liền không bỏ lỡ cơ hội nhằm vào người lão Dâm Thần đánh liền một lúc 10 trường cực mạnh. Lão Dâm Thần trong cơ nguy kịch cũng không thể bó tay chịu chết. Thân pháp lão nhanh nhẹn phi thường, nhảy đông, tránh tây, né tránh. Chỉ những lúc bị dồn ép, bí quá không thể tránh được lão mới chịu giơ trường ra đấu với đối phương. Hiện tại chỉ cần lão vượt qua được 30 chiêu đầu tiên thì thực lực của lão sẽ hồi phục dần, khi đó chưa chắc gì U Ma Tăng có thể địch lại lão. Trong lòng lão Dâm Thần thầm tính điều đó, thế nhưng lão U Ma Tăng cũng đâu phải kẻ ngu, lão biết rõ cơ hội của mình lúc này nếu không tận dụng tốt thì sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu một khi lão Dâm Thần hồi phục lại công lực. Vì thế U Ma Tăng cứ nhằm lấy thân hình lão Dâm Thần mà tấn công quyết liệt, quyết tâm hạ gục đối thủ càng nhanh càng tốt. Hai lão ma vì lý lẽ đó mà quấn lấy nhau làm cát bụi bay mù trời, cơ hồ cây cối xung quanh đều bị hai lão đánh phải tung gốc cả lên, nghiêng ngã không còn hình dáng. Nói về ba người Tiêu Thanh Ngọc và Song Sát Tiên Tử, sau một hồi mê man đã bắt đầu tỉnh lại. Ba người vận động tay chân một chút rồi nhìn ra cửa thì thấy tiếng trưởng phong do hai lão quái đánh chúng lẫn nhau vang lên ầm ầm. Hoàng Tị nhìn ngó một lúc rồi khẽ bảo Thiên Kiều và Tiêu Thanh Ngọc mau chóng chuồn đi. Ba người lúc này như nghe sợ hổ, đều không dám ở lại lâu, liền phá lấy một lỗ nhỏ ở phía sau nhà rồi theo đó chạy đi thật nhanh. Nhưng thật sự cả ba đã bỏ đi quá sớm, nếu mà bọn họ chịu khó ngồi lại một lát thì sẽ chứng kiến một sự việc kinh người. Hai lão tặc U Ma Tăng và Dâm Thần đã đánh lẫn nhau đến kiệt sức. Cuối cùng thì lão Dâm Thần đã chiến thắng, lão đánh vỡ lục phủ ngũ tạng của đối phương, trong khi đó cũng phải chịu lại một trường vào vùng thượng đẳng làm cho toàn thân nhức nhối, thổ huyết ra thành dòng. Thế rồi lão ngã xuống bất tỉnh nhân sự, không còn hay biết gì nữa. Gocchuyenaudio.com. Nếu mà lúc này chỉ cần một đứa nhỏ cũng có thể giết được lão, huống hồ là ba người Tiêu Thanh Ngọc, Song Sát Tiên Tử thì việc hạ sát lão Dâm Thần còn dễ hơn nhiều. Có điều, lúc này ba người không biết gì cả và đã chạy xa nơi chiến trận mấy chục dặm rồi. Cách chương.